Trạch Thiên Ký TTV, chương 1174, quyển 7 chương 125 ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y thiếu nữ lắc đầu, buông nam khách ra, đi tới bên người Trần Trường Sinh. Trong đội ngũ có vài vị cường giả thần thánh, mặc dù cũng bị thương không nhẹ, nhưng còn có thể chiến đấu, lấy trạng thái hiện tại của nam khách không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nam khách sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, có chút vô lực từ trên mặt đất đứng lên, sau đó cùng đi tới. Không ai nhìn nàng một cái, nhưng mọi người thật tò mò đối với vị hắc y thiếu nữ kia. Gió lạnh chạm mặt mà đến, trên tảng đá màu đen nàng đi qua che phủ làn xương nhợt nhạt, rất nhiều người cũng đã đoán được thân phận của hắc y thiếu nữ. Thì ra nàng không ở trên hải đảo phía nam ấm áp mà vẫn luôn ở đây, quả nhiên vẫn luôn là người thủ hộ của giáo hoàng A. Trần Trường Sinh đã sớm đoán được nàng ở trong quân đội. Ban đầu thời khắc mấu chốt của chiến dịch giai đoạn 2, Đông Lộ quân Bắc Tam Doanh gặp phải một gã quái nhân ma tộc mấy ngàn con thiếu điểu mang theo hỏa dược đánh về phía doanh địa, cuối cùng không giải thích được rối rít rơi xuống, ở trên thảo nguyên đốt thành vô số thác lửa, rất nhiều người nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân tại sao, nhưng đó chính là nàng làm thần thánh sinh vật cao cấp uy áp phát huy ra tác dụng. Ở trong chiến tranh sau đó, Chi Chi cũng từng lập rất nhiều công lớn, nhất là vài ngày trước. Ở tất cả ma tộc viết lão thành che chở Cao Hoan dẫn theo hơn 1.000 lang kỵ lao xuống nạp Nhật Lãng, hướng đội lương thực của nhân tộc phát động công kích, cuối cùng bị Đường lão thái gia giết chết, nhưng xe lương thực cũng bị đốt rất nhiều. Trước khi chết Cao Hoan thấy ngọn lửa trên xe lương thực bị dập tắt vô cùng khó hiểu, thậm chí có thể nói khó có thể nhắm mắt, đây cũng là thủ đoạn của nàng. Dị hỏa mà nước cùng cắt đá cũng rất khó dập tắt, đối với một con huyền xương cự long mà nói, không coi là việc khó gì. Trần Trường Sinh hỏi. Không tức giận nữa ư? Chi Chi tỏ vẻ rất tự nhiên nói. Ngươi không chịu cưới ta, ta dĩ nhiên hẳn là tức giận. Trần Trường Sinh nói, vậy vì sao ngươi còn tới giúp ta? Chấm, Chi Chi nói, nếu như nhân tộc thua, ngươi nhất định sẽ chết, đến lúc đó ta gả cho ai? Đây đúng là một vấn đề. Trần Trường Sinh không có biện pháp đưa ra đáp án. Từ Hữu Dung đột nhiên hỏi, ngươi biết tại sao chính mình thủy chung không có biện pháp trưởng thành sao? Chi Chi có chút mờ mịt nghĩ thầm vì cái gì? Từ Hữu Dung nói, không phải vì trận pháp dưới đáy Bắc Tân Kiều tổn thương tâm trí của ngươi, mà là vì ngươi muốn cùng người giao phối, làm trễ nãi việc tu hành. Chi Chi nghe vậy giận dữ, muốn phản bác lại không biết bắt đầu nói từ đâu, tức đỏ mặt hô. Chẳng lẽ ngươi không muốn ư? Tiểu đạo sĩ ở trong lòng Từ Hữu Dung ngẩng đầu lên, tò mò nghĩ tới đang họ muốn chuyện gì. Từ Hữu Dung duỗi một ngón tay lắc lắc, ý tứ vô cùng rõ ràng, lại có chút không rõ ràng lắm. Thời khắc này còn cãi vã giống tiểu hài tử, nguyên nhân thật ra rất đơn giản, vì các nàng có chút khẩn trương. Mọi người đã đi tới chỗ sâu nhất của ma điện, thấy được đạo ma diễm màu đen này, cảm nhận được phía sau ma diễm truyền đến thâm uyên khí tức. Ma diễm màu đen giống như bóng đêm không ngừng biến hình, cũng không yên lặng, ẩn chứa năng lượng vô cùng vô tận, vô cùng đáng sợ. Một vị trẻ tuổi đứng ở trước ma diễm, đang mặc trường bào màu trắng, tóc tai bù xù tựa như thi nhân mất nước, hoặc như là người ca hát bi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người khẩn trương không phải vì sợ, mà là vì lịch sử sắp sửa bước sang sang trang, ngay ở trước mắt của bọn hắn. Ma quân xoay người lại, dùng ngón tay tùy ý sửa sang lại đầu tóc một chút, đối với Trần Trường Sinh nói. Chuyện duy nhất mà ta nghĩ mãi vẫn không rõ chính là Tương Vương cùng Tào Vân Bình lúc này đang ở Kinh Đô, Bạch Đế thậm chí cũng có thể cũng đi tới đó, bởi vì lão nhân gia ông ta không muốn ta chết, làm sao ngươi có thể không để ý như vậy chứ? Tầm mắt của hắn rơi vào trên xe nhỏ, phát hiện trong xe không có hô hấp, tâm tình có chút phức tạp nói. Cho dù người học sinh này của ngươi là một tên cố chấp, làm sao ngươi cũng không để ý chứ? Kinh đô bỗng nhiên đổ mưa, giọt mưa xuyên qua cây đuốc phát ra ánh sáng, rơi vào trên thanh đằng ngoài quốc giáo học viện, phát ra tiếng vang ba ba. Trần Lưu Vương nhìn thiên hải thắng tuyết, nụ cười trên khóe môi dần dần biến mất. 10 năm qua thái độ của Hoàng đế Bệ Hạ đối với Thiên Hải gia rất bình thường, đối với Thiên Hải thắng tuyết coi như không tệ, năm trước đã chọn hắn xuất nhậm một cái chức vị quan trọng ở quân bộ. Đầu xuân Thiên Hải thắng tuyết gặp phải trọng bệnh, vì vậy không thể theo đại quân ra tiền tuyến. Cuối hạ, hắn lén liên lạc cùng với Mạc Vũ, ở trong cung ra mặt mời mấy vị ly cung chủ giáo, bệnh mới dần dần khá hơn. Chuyện này đến tột cùng ẩn giấu âm uế như thế nào, hắn đã không muốn để ý tới, nhưng lúc này nhìn những gương mặt quen thuộc trong quân phản loạn, hắn vẫn cảm giác được ngực có chút mơ hồ đau đớn. Cô nãi nãi năm đó nói các ngươi chính là một đám phế vật, bây giờ nhìn lại thật có đạo lý. Thiên Hải thắng tuyết nhìn đám đường huynh đường đệ, giễu cợt nói. Lại không có một kẻ nào có can đảm. Thiên Hải thừa vũ cưỡi ngựa ra khỏi đám người, nhìn hắn trầm mặt nói. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Thiên Hải Thắng Tuyết nói, phụ thân ngươi biết mình đang làm gì sao? Mọi người đang cùng ma tộc tác chiến, các ngươi lại muốn phản bội. Còn thể diện hay sao? Thanh âm của hắn tinh tường truyền ra ở trong mưa thu, quân phản bội vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Bách Hoa Hạng một mảnh an tĩnh, thanh âm hạt mưa rơi vào trên thanh đằng có chút phiền lòng. Trần Lưu Vương xoa đi nước mưa trên mặt, ngồi trên lưng ngựa nhìn Thiên Hải Thắng Tuyết từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt hờ hững. Ta chỉ biết là ta chính là hoàng đế tương lai, ngươi là ai? Nói xong câu đó, hắn giơ tay phải lên, chuẩn bị bảo kỵ binh của quân phản loạn bắt đầu xung phong. Tựa như rất nhiều năm trước, ở trong một cuộc mưa thu tương tự, Thiên Hải Thắng Tuyết từng làm như vậy. Thiên Hải Thắng Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt, hắn biết bằng vào mình một người tuyệt đối không ngăn được nhiều quân phản loạn như vậy. Tô Mặc Ngô cùng Trần Phú Quý, Sơ Văn Bân các cao thủ quốc giáo học viện hiện tại cũng ở tiền tuyến, chớ đừng nói chi là Chiết Tụ cùng Đường Tam Thập Lục đám người. Sau đó sẽ có bao nhiêu thầy trò nằm trong vũng máu? Quốc giáo học viện có thể biến thành một mảnh phế tích hay không? Không có bất kỳ dấu hiệu, Trần Lưu Vương tay phải nặng nề rơi xuống, giống như muốn chém đứt một cây đại thụ, dứt khoát mà có lực lượng. Lúc này, một màn hình ảnh thần kỳ xuất hiện, một gốc hòe vô cùng lớn bỗng nhiên từ đó gãy đôi. Oanh một tiếng nổ, cây hòe đánh về phía Trần Lưu Vương. Trong tiếng nổ vang, chiến mã bị trực tiếp đè chết, Trần Lưu Vương rơi vào nước mưa, cả người đầy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ thế giới cũng an tĩnh, mọi người nhìn về đạo thân ảnh khôi ngô trong mưa kia chấn sợ nói không ra lời. Thân ảnh khôi ngô kia đến tột cùng là người phương nào, lại có thể một tay ôm lấy một gốc đại thụ làm vũ khí, lại có thể dễ dàng như thế mà giơ lên đánh bại Trần Lưu Vương. Trần Lưu Vương là cao thủ tụ tinh thượng cảnh chân chánh, coi như là bị đánh lén, vì sao biểu hiện không hề có sức hoàn thủ như thế? Chớ đừng nói chi là Thiên Hải thừa vũ cảnh giới sâu không lường được đang ở bên cạnh Trần Lưu Vương, làm sao cũng không kịp phản ứng. Mưa thu càng lúc càng lớn, rơi vào trên cành lá, sau đó không ngừng trôi rơi. Thiên Hải thừa vũ hừ lạnh một tiếng, hữu trường chém về phía người này. Trần Lưu Vương ở trước mắt hắn bị đánh lén trọng thương, sau đó hắn rất khó hướng Tương Vương giao đãi, hơn nữa còn khiếp sợ vì thủ đoạn của đối phương, tự nhiên toàn lực xuất thủ, không có bất kỳ giữ lại. Rìa bàn tay của hắn phiếm tinh quang trong suốt giống như là thiết khí chân chính, xé ra mưa thu cùng không khí, phát ra kêu thiếu vô cùng chói tai. Tên khôi ngô nam tử kia không có ý tư thối lui, giờ lên hữu quyền nghênh đón. Răng rác, trong bầu trời đêm xuất hiện một đạo thiểm điện trực tiếp rơi vào trước cửa quốc giáo học viện hóa thành đạo đạo điện quang, lượn lờ ở trên cánh tay tráng kiện của hắn. Dẫn lôi quyết, quả đấm cùng bàn tay gặp nhau một khắc, đầy trời nước mưa phảng phất cũng dừng lại ở không trung. Thiên Hải thừa vũ lùi lại chừng 10 trượng cho đến đụng nát một cái tiểu lâu mới ngừng lại được, khóe môi tràn ra một đạo máu tươi. Tên khôi ngô nam tử kia còn đứng tại nguyên chỗ, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Rất nhiều người lúc này mới chú ý tới, hắn thậm chí không để xuống cây gãy đang ôm bên tay trái. Tên khôi ngô nam tử này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ đã nửa bước thần thánh ư? Mặc dù mặt hắn đầy râu, nhìn mặt mày hẳn là còn rất trẻ tuổi, điều này sao có thể? Trần Lưu Vương nhìn mặt nam tử khôi ngô cảm thấy có chút quen mắt rồi lại nghĩ không ra được hỏi. Ngươi là ai? Tên khôi ngô nam tử kia nói. Ta là quốc giáo học viện hiên viên phá, ngươi là ai? Cách chương.